người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 154, lão bà, ngươi nhìn, đại bảo thế mà biết an ủi muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là song bào thai, bất quá đại bảo tựa hồ làm chuyện gì đều có thể dẫn trước nhị bảo một bước, cũng tỉ như nói vừa mới, đại bảo nhìn đến muội muội một mặt dáng vẻ ủy khuất, thậm chí dừng lại an ủi muội muội đi. Đi, nhị bảo chơi lấy đồ chơi, nhìn đến ba ba, hướng ba ba bên người bò lên, bò tới gần ba ba bắp đùi trước, duỗi ra tay nhỏ tay vỗ ba ba bắp đùi, trong miệng vô ý thức hô hào cộc cộc. Lâm Hiên hơi sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn lấy nhị bảo, tuy nhiên nhị bảo kêu là cộc cộc nhưng là cùng ba ba cái từ này phát âm có chút tương tự. Lâm Hiên lập tức đem nhị bảo ôm lấy, nhìn lấy nhị bảo, một mặt ôn nhu nói. Bảo bảo, đến, theo ba ba hô, ba ba. Cộc cộc, bảo bảo, không đúng ư, là cha, cha, ea, ea. Đáng tiếc đến đón lấy Lâm Hiên mặc kệ lại cố gắng thế nào, nhị bảo cũng không tại hô cộc cộc, chỉ là ea ea kêu. Đối với cái này, Lâm Hiên hơi có chút thất vọng, muốn là nhị bảo có thể học được hô ba ba thật là tốt biết bao nha. Tiếp đó, đại bảo nhị bảo tại bọt biển đệm lên tiếp tục chơi đùa một hồi, cũng có chút đói bụng. Ea, ea, bảo bối, đói bụng không, ba ba cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi ha. Để vương mụ chăm sóc một hồi, Lâm Hiên đi vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Chờ sữa bột sau khi chuẩn bị xong, cầm lấy bình sữa đút đại bảo. Vương mụ thì tại cho ăn nhị bảo. Chờ các bảo bảo uống qua nãi nãi về sau, có lẽ là bởi vì buổi chiều tại trên mặt đất bò thời điểm vận động nhiều lắm, các bảo bảo lúc này tại Lâm Hiên cùng vương mụ trong ngực ngáp một cái. Bảo bối, có phải hay không muốn ngủ cảm giác rồi? Nhìn lấy các bảo bảo ngáp một cái, Lâm Hiên cũng minh bạch vừa mới để các bảo bảo bò thời điểm tiêu hao quá nhiều tinh lực, chắc là hơi mệt chút. Bảo bối, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ba ba cho các ngươi chuẩn bị trẻ con giường ha. Quảng cáo, nói, đem đại bảo giao cho vương mụ chăm sóc, Lâm Hiên đem trẻ con giường lấy ra, đem mở ra, bày đặt trong phòng khách, sau đó lại đi trên lầu vì các bảo bảo lấy ra tiểu gối đầu, chăn nhỏ những cái kia. Chờ những thứ này đều sau khi chuẩn bị xong, ánh mắt lại hướng các bảo bảo nhìn qua, phát hiện các bảo bảo đã ngủ. Nhìn đến hai cái này tiểu khả ái, đã nằm ngủ, Lâm Hiên mỉm cười, thận trọng đem đại bảo ôm lấy, bỏ vào đã chuẩn bị xong trẻ con giường bên trong. Ngay sau đó lại đem nhị bảo mới bỏ vào trẻ con giường bên trong. Nhìn lấy bọn hắn nằm tại trẻ con giường bên trong ngủ cảm giác, Lâm Hiên phủ phục tại bọn họ cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Nhìn đồng hồ trường học cũng kém không nhiều nhanh ra về, Lâm Hiên cũng dự định đi đón lão bà về nhà. Vương mụ trường học bên kia sắp ra về, ta đi trước tiếp Tử Di về nhà, bảo bảo trước hết làm phiền ngươi chăm sóc một hồi, chờ chúng ta trở về. Được rồi, Lâm tiên sinh, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt các bảo bảo. Dưng dưng, Phá Phong ở một bên kêu một tiếng, như thế giống như lại nói, ta cũng sẽ chiếu cố tốt tiểu chủ nhân nhóm. Được rồi, Vương mụ, Phá Phong làm phiền các ngươi. Nghe được Phá Phong gọi tiếng, Lâm Hiên mỉm cười, cầm điện thoại di động, chìa khóa xe những cái kia, rời đi biệt thự. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên lái xe hơi, đứng tại bên ngoài trường học phụ cận, chờ đợi lấy tan học. Đinh linh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút về sau, trường học tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Hiên cho Dương Tử Di phát cái tin tức cáo chi nàng, mình tại trường học ngoài cửa lớn chờ đợi. Dương Tử Di sẽ một cái ok biểu lộ. Tích phân chu hậu, Dương Tử Di thì xuất hiện tại tay lái phụ ngoài cửa. Lão công, lão bà, thế nào, đồ vật đều mua xong chưa? Đều mua xong, lão bà, ngươi là không biết, hôm nay ta mua xong những cái kia, để đại bảo nhị bảo luyện tập bò, quá trình bên trong, nhị bảo bởi vì nằm trên đất một mặt ủy khuất, thân là ca ca đại bảo thế mà còn dừng lại, an ủi muội muội. Thật, nghe vậy, Dương Tử Di mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hỉ nói. Ha ha, lão bà, đương nhiên là thật, lão công ta còn đập video, đến, cầm lấy đi ngươi xem một chút. Được, Dương Tử Di thắt chặt dây an toàn, sau đó mở ra album ảnh ở bên trong muốn ăn đòn hôm nay video, sau đó điểm kích phát ra. Làm nhìn trong video nội dung, đại bảo nhị bảo tại đoán luyện vận động năng lực cũng cùng lão công nói một dạng, đại bảo an ủi muội muội dáng vẻ. Dương Tử Di nhất thời mặt mày hớn hở nói, qua, đại bảo thật lợi hại, hai cái tiểu bảo bối, đều rất lợi hại đây. Lão bà, đúng không, đại bảo, nhị bảo hôm nay đều tại đoán luyện chính mình vận động năng lực mà lại hôm nay nhị bảo cũng hô cha ta. Chấm, nhị bảo cũng hô ngươi ba ba rồi. Nghe nói như thế, Dương Tử Di lông mày nhíu lại. Hai cái này tiểu bảo bối, ban đầu đều là hô ba ba, thế nhưng là cũng không có la qua nàng mụ mụ. Dương Tử Di cong miệng lên, chu mỏ nói. Lão công ta ghen, ăn dấm, lão bà, đột nhiên ăn dấm cái gì rồi? Nghe nói như thế, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi nhìn a, đại bảo, nhị bảo, đều là ban đầu hô ngươi ba ba, mặc dù là vô ý thức nhưng là đều là trước kêu ngươi, không được chờ ta sau khi trở về, cũng muốn gọi đại bảo, nhị bảo hô mẹ ta. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm tình lão bà ăn sai, nguyên lai là ăn hắn dấm a, lão bà, bất quá bây giờ không được, bởi vì đại bảo, nhị bảo hiện tại chính ngủ ở nhà cảm giác ta để vương mụ giúp chúng ta nhìn lấy. Muốn là ngươi muốn dạy đại bảo, nhị bảo hô mụ mụ ngươi, vậy nhưng phải đợi các bảo bảo tỉnh về sau. Hừ, dù sao ta mặc kệ ta cũng muốn dạy đại bảo, nhị bảo hô mụ mụ, để các bảo bảo học được hô mụ mụ. Quảng cáo, muốn nói trong nhà cùng các bảo bảo người thân cận nhất là ai, vậy dĩ nhiên là nàng. Theo mang thai bảo bảo, đến các bảo bảo ra đời thời điểm, theo nhìn thấy Lâm Hiên trước đó, đều là nàng đang chiếu cố bảo bảo. Theo lý mà nói, các bảo bảo hô người cũng cần phải là hô mụ mụ mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới các bảo bảo ban đầu hô đích thật là ba ba. Cho nên cái này khiến nàng có chút ăn dấm. Dương Tử Di khẽ hừ một tiếng, tiếp tục xem lão công vì các bảo bảo đập video. Cũng không lâu lắm, xe ngừng dưới mặt đất phòng, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng một chỗ về tới biệt thự trong. Dưng dưng, Phá Phong nhìn đến Dương Tử Di cùng Lâm Hiên trở về, nhỏ giọng hướng bọn họ kêu gọi. Phá Phong rất hiểu tiểu chủ nhân còn đang ngủ, muốn là mình làm cho quá lớn tiếng, rất dễ dàng đánh thức tiểu chủ nhân nhóm, cho nên nó làm cho rất nhỏ giọng. Nghe được Phá Phong gọi tiếng, Lâm Hiên gãi gãi nó đầu chó, hắn cũng minh bạch Phá Phong vì cái gì làm cho nhỏ như vậy âm thanh. Dương tiểu thư, Lâm tiên sinh, vương mụ, hôm nay đã làm phiền ngươi ha. Dương Tử Di nhìn đến vương mụ khách khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, không có việc gì, đã Dương tiểu thư cùng Lâm tiên sinh đã trở về, vậy ta cũng đi về trước. Được rồi, vương mụ, ngài đi thong thả. Tiễn biệt vương mụ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng đi đến các bảo bảo trẻ con giường bên cạnh. Nhìn lấy trẻ con giường bên trong, hai cái đáng yêu tiểu bảo bối vẫn còn tiếp tục ngủ, Dương Tử Di tại bọn họ thịt đô đô gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó ôn nhu nói. Bảo bối, cha mẹ trở về rồi á, cách trương.